Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Thiên Cơ Môn. Vu Tử Sơn đợi lấy ra một cái nho nhỏ khôi lỗ người, đè xuống máy khoách trương tên tiểu nhân này thì chính mình đi đến phi chu khống chế vị trí. Lái tự động lên, Lương Thành cười lấy tán thán nói, Tử Sơn, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn a. Bây giờ ngươi tiến giai toàn chiếu, các loại thủ đoạn một cái so một cái mạnh, khôi lỗ thuật cũng học hội. Cái này khôi lỗ tiểu nhân tốt tinh xảo, khó được là còn sẽ tự mình điều khiển phi chu. Thành ca, ta mới tiến cấp toàn chiếu không giả, lại nơi nào sẽ khôi lỗ thuật a? Những vật này đều là nhà ta nương tử cho ta mượn. Chờ một chút, nhà ngươi nương tử không phải Thanh Hà công chúa điện hạ sao? Nhìn đến các ngươi thật giống như chung đụng được không tệ a. Hiện tại đều không theo quy củ đến. Nương tử quan nhân địa xưng hô lên cũng là thân thiết. Lương Thành trêu ghẹo nói. Vu Tử Sơn trên mặt hơi đỏ lên, cười nói, Thành ca, không nói gạt ngươi, ta Vu Tử Sơn từ khi gặp ngươi, vậy thì thật là may mắn liên tục. Chẳng những bị ngươi truyền thụ Bạc Kinh lại cùng công chúa đính hôn. Trước đó ta còn lo lắng việc hôn sự này đây, không nghĩ tới gặp mặt mới phát hiện, công chúa điện hạ thật sự là ta gặp qua lớn nhất hợp ý nữ tử. Chúng ta thật sự là gặp nhau hận muộn, ta cảm thấy, ách, không nói trước những thứ này không liên quan sự tình. Vu Tử Sơn gặp đề tài nói nhanh truyền tới chính mình tư tình phía trên, có chút xấu hổ, bận bịu đem đề tài chuyển hướng nói. Công chúa điện hạ từ nhỏ yêu thích các loại cơ quan khôi lỗ thuật. Cái này phi chu cùng khôi lỗ người đều là nàng, lợi hại đi. Ha ha ha, thật tốt, công chúa điện hạ xác thực lợi hại. Lương Thành tán một câu lại trêu ghẹo nói. Nói đến công chúa điện hạ không phải ngươi khi đó hoài nghi là mẫu dạ xoa đi. Vu Tử Sơn còn chưa trả lời, cảm thấy lỗ tai tê dần. Một lỗ tai đã là bị nắm chặt. Một cái giọng nữ dễ nghe nói, tốt Vu Tử Sơn, ngươi vậy mà tại sau lưng bố trí ta, còn nói ta là mẫu dạ xoa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha nha, buông ra. Vu Tử Sơn nhe răng trợn mắt, nương tử chớ hồ đồ, cái này thành bộ dáng gì, để thành ca chế diễu. Đó là nhìn thấy ngươi trước đó sự tình, trước đó. Nữ tử kia gặp Vu Tử Sơn nói như thế, lúc này mới cười lấy buông hắn ra lỗ tai, ánh mắt hướng về Lương Thành nhìn qua. Lương Thành nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy nữ tử này tuổi tác ước chừng 17-18 tuổi. Sinh được là mắt ngọc mày ngai, màu da trắng nõn, tu vi tại toàn chiếu sơ kỳ, một thân gọn gàng màu trắng quần áo. Đồng thời không dư thừa trang sức, tính cách nhìn qua cũng là cởi mở chi cực. Vu Tử Sơn thấy thế, có chút áy náy giải thích nói, Thành ca chớ trách, nhà ta nương tử nghe ta nói lên ngươi về sau, nhất định phải nháo tới nhìn ngươi một chút, lại muốn trốn ở cái này phi chu lên không để ta nói cho ngươi. Nguyên lai là công chúa điện hạ. Lương Thành nhấc tay thi lễ. Thiên Cương Viện học sinh Lương Thành tham kiến Thanh Hà công chúa điện hạ. Không có trước mặt người khác thì không cần giữ lễ tiết. Ta là nghe qua ngươi Lương Thành đại danh, thường xuyên nghe Tử Sơn nhắc lên ngươi. Về sau trong âm thầm ta cũng xưng hô ngươi Thành ca. Ngươi gọi ta đệ muội hoặc là tên là được. Ta tên là Hô Duyên Như Ngọc. Hoàng gia những quy củ kia, dài dòng văn tự, thật sự là đem ta phiền chết. Lần này ta là gạt sư phụ đi ra hít thở không khí, đem các ngươi đưa đến Vĩnh An Thành liền muốn hồi tông môn đi. Thanh Hà công chúa nhanh nhẹn cười một tiếng sau nói ra mấy câu nói như vậy, ngôn từ bên trong nửa điểm cung đình vị đạo đều không có, ngược lại lộ ra một cỗ giang hồ nhi nữ khí tức. Lương Thành sững sờ, không nghĩ tới trước đó trong ấn tượng đoan trang câu nệ Thanh Hà công chúa là như thế dạng người. Này, khó trách Vu Tử Sơn dạng này ưa thích, thực đại huyền quốc hoàng thất cực trọng lễ nghi quy củ. Chỉ có cái này Thanh Hà công chúa là cái khác loại. Thanh Hà công chúa Hô Duyên Như Ngọc là quốc quân Hô Duyên Lượng nhỏ nhất nữ nhi. không đến 3 tuổi liền bị Tu Giả Minh bên trong Thiên Cơ môn trưởng lão Thính Nguyệt nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, trực tiếp đưa đến trong tông môn nuôi dưỡng điều giáo. Bởi vậy cơ hồ không có ở hoàng thất trong cung đình sinh hoạt qua. Trừ đỉnh lấy cái này Thanh Hà công chúa danh hào, khác phương diện cùng người trong hoàng thất cực ít tới lui. Trừ ngẫu nhiên tham gia hoàng thất lễ mừng một loại sống không động được không tuân theo hoàng thất lễ nghi, bình thường hành sự điệu bộ cũng là Tu Giả trong Minh Thiên Cơ môn cái kế tiếp nội môn thân truyền nữ đệ tử bộ dáng. Nhưng là những chuyện này dù sao cũng là không có mấy người biết. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Hồ Duyên Như Ngọc là một vị có tông môn bối cảnh đồng thời tại hoàng tộc bên trong cực kỳ được sủng ái công chúa, địa vị vô cùng tôn sùng. Lần này ném tú cầu chọn rể, nhìn như trò đùa, lại là sư phụ nàng Thính Nguyệt trưởng lão ý tứ, dùng để lẩn tránh hoàng thất công chúa trưởng thành sau rất có thể đã đi đến Hán Quốc tiến hành hòa thân nghĩa vụ. Vốn nghĩ chọn một cái trên danh nghĩa hôn phu còn tại đó mấy năm, làm cái tấm mộc, sau khi sự việc xảy ra trấn an một chút cũng là thôi. Chỉ là công chúa cùng Vu Tử Sơn nhất kiến trung tình, lại là Thính Nguyệt không ngờ rằng sự tình. Sau đó triệu kiến Vu Tử Sơn nhìn xem, gặp hắn nhân phẩm tư chất đều cũng không tệ lắm, cũng không có can thiệp hai người bọn họ tới lui, tùy ý bọn họ định ra việc hôn nhân. Chỉ là căn dặn bọn họ không muốn bởi vậy trì hoãn tu luyện. Đã đệ muội nói như vậy, vậy ta thì không khách khí. Lương Thành quân nhân thế gia xuất thân, từ trước đến nay cũng không có đem quy củ nhìn đến mức quá nhiều nặng. Gặp công chúa như thế hiền hòa, cũng thì tùy ý, một đường lên trò chuyện với nhau thật vui. Gặp cái này em dâu tính cách như thế sáng sủa, trong lòng không khỏi mừng thay cho Vu Tử Sơn. Không bao lâu bay đến Vĩnh An thành cửa, Vu Tử Sơn cùng Hồ Duyên Như Ngọc tạm biệt một tiếng đang chuẩn bị bồi Lương Thành phía dưới phi chu. Đến Bảo Quang Các đi. Lương Thành chợt nhớ tới một chuyện, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra cái kia kim loại viên cầu hỏi Hồ Duyên Như Ngọc. Đệ muội, ngươi tinh thông khôi lỗ chi thuật, có thể mời ngươi giúp ta xem một chút vật này như thế nào mở ra sao? Hồ Duyên Như Ngọc tiếp nhận viên cầu nhìn xem, nói, đó là cái truyền tin châu, mở ra phương pháp có vô số loại tổ hợp, chỉ cần là vặn sai nó lập tức liền sẽ tự hủy. Bằng ta điểm ấy thô thiển tạo nghệ, không cách nào mở ra, cũng là tại cái này Vĩnh An thành bên trong, cũng sẽ không có người có thể mở ra nó. Trong này tin tức rất trọng yếu sao? Như là cần, ta có thể mời sư tôn xuất thủ. Lương Thành lược suy nghĩ một chút, sau đó đem chính mình được đến cái này truyền tin châu chân tướng giảng thuật một lần. Hồ Duyên Như Ngọc sau khi nghe xong nhíu mày, Bắc Trương Quốc là nước ta kẻ thù truyền kiếp, lần này hành sự quỷ dị như vậy, tất có mưu đồ, nếu như Thành ca không ngại, không bằng theo ta đến Thiên Cơ môn đi một chuyến, việc này ta muốn báo cáo sư tôn, từ nàng định đoạt. Lương Thành nghe xong, lập tức liền đồng ý theo Hồ Duyên Như Ngọc tiến về Thiên Cơ môn. Ngược lại Bảo Quang Các buổi đấu giá còn có một ngày mới sẽ bắt đầu. Chính mình đồng thời không nóng nảy, vốn là cái này linh giới nước nhà sự tình Lương Thành cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ chính mình hảo hữu Vu Tử Sơn thành phò mã, đồng thời từ hạ giới đến sư huynh đệ còn tại biên quan trấn thủ. Nếu là có cái gì quan trọng tin tức bởi vì chính mình tư tàng dẫn đến bọn họ chịu đến tổn thương, cái này là mình không muốn nhìn đến. Sau đó Lương Thành Vu Tử Sơn hai người lại trở lại phi chu phía trên. Hồ Duyên Như Ngọc thần niệm điều động lấy cái kia khôi lỗ tiểu nhân khống chế lấy phi chu thẳng thắn hướng Vĩnh An thành lấy đông mà đi. Ước chừng nửa canh giờ về sau, ba người phía dưới phi chu, Hồ Duyên Như Ngọc khẽ vươn tay. Chỉ thấy cái kia phi chu tính cả cái kia khôi lỗ tiểu nhân lại biến trở về lớn cỡ bàn tay bộ dáng. Ngay sau đó thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Lương Thành nhìn sang bốn phía, tâm đạo cái này Thiên Cơ môn không biết cách Vĩnh An thành gần như vậy a. Lại nói nơi này cũng không giống là cái đại tông môn ở chỗ đó. Địa thế cùng linh mạch phía trên tuyệt không lạ thường. Trước mắt kiến trúc nhìn qua chỉ là như cái cứ điểm quân sự. Hồ Duyên Như Ngọc nhìn ra Lương Thành nghi hoặc, nhẹ nhàng cười nói, Thành ca, nơi này là Thiên Cơ môn cấp dưới một cái điểm truyền tống. Tông môn ở chỗ đó còn rất xa, chúng ta truyền tống đi qua. Nói xong Hô Duyên Như Ngọc dẫn hai người đi vào nơi đây. Hướng về đang trực đệ tử đưa ra một cái tinh xảo lệnh bài. Đệ tử kia kiểm tra hết lệnh bài sau thần sắc cung kính. Vẫn chưa đối Hô Duyên Như Ngọc dẫn theo Lương Thành Vu Tử Sơn hai người biểu thị cái gì dị nghị. Ba người đi vào trong truyền tống trận. Một trận ánh sáng màu lam lóe qua. Trong trận nhất thời rỗng tuếch. Ba người thân ảnh đã không thấy. Đã là truyền tống ra ngoài. Lương Thành chỉ cảm thấy tốt một hồi bốn phía kỳ quái. Trên dưới trái phải khó có thể phân chia. Các sắc quang mang lúc dài lúc ngắn tại bên người lấp lóe. Cực giống lúc đó bị đào ngột đẩy tới cái kia truyền vào linh giới lỗ trống lúc cảm thụ. Qua thật lâu, rốt cục bốn phía khôi phục thư thái. Lương Thành có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Dài như vậy khoảng cách truyền tống chính mình vẫn là lần đầu kinh lịch. Có thể thấy được cái này Thiên Cơ môn khoảng cách Đại Huyền quốc thủ đô là 10 phần xa xôi. Lương Thành tập trung nhìn vào. Chỉ thấy mình ba người đã tại một cái khác trong truyền tống trận. Bốn phía cảnh vật đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Nhưng gặp bốn phía non xanh nước biếc, thúy trúc tùng bách vờn quanh, các loại kiến trúc vây quanh một tòa hùng vĩ dày đặc cao sơn xen vào nhau tinh tế địa phân bố bên. Trong, liếc một chút không nhìn thấy phần cuối. Diện tích 10 phần bao la, đồng thời hoàn cảnh cũng 10 phần yêu nhã. Linh khí càng là sung túc dị thường. Lương Thành hô hấp thổ nạp vài cái, chợt cảm thấy mừng rỡ. Truyền tống sau hơi hơi choáng đầu, cảm giác khó chịu cũng rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Vu Tử Sơn cũng là hiếu kỳ địa bốn phía dò xét. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Trong miệng còn nói đến, nương tử, người chỗ tại môn phái này tốt cực kỳ. Thật sự là khí phái cực kỳ. Đó còn cần phải nói. Hô Duyên Như Ngọc hơi có chút tự hào tiếp lời. Đầu, ta Thiên Cơ môn thực lực tại toàn bộ tu giả minh bên trong đủ xếp vào ba vị trí đầu. Tự nhiên khác với bình thường. Sau đó Hô Duyên Như Ngọc nghiêm mặt đối với hai người nói. Nơi này là Thiên Cơ môn nội môn ở chỗ đó. Ngày bình thường là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Chỗ lấy các ngươi muốn theo sát lấy ta. Không có thể tùy ý đi lại. Để tránh phát động cấm chế rước lấy phiền phức. Thấy hai người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hô Duyên Như Ngọc lúc này mới quay người mang lấy bọn hắn đi ra truyền tống trận. Hướng về một hàng chỉnh tề thềm đá mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.